Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cũng vài ngôi mộ chứa rất nhiều cổ vật quý bên trong. Lôi lên mấy xe chất đầy báu vật, người Pháp đã mang đi mấy kho báu từ núi rùa rồi. Câu chuyện về quả núi có tên núi rùa ở làng Mỹ Cụ cũng hấp dẫn và lạ kỳ. Nhiều lời đồn ghê sợ liên quan đến việc xâm phạm mồ mả người xưa để cướp cổ vật ở quả núi này. Quả núi ấy từ nhiều năm qua thuộc sở hữu của ông Trần Văn Thiện, một ông già 80 tuổi ở Hà Nội. Ông bỏ cả tỷ đồng mua quả núi rùa đá sỏi gan châu này, bởi theo ông nó là nơi liên quan đến họ Trần. Truyền thuyết về núi rùa có từ thời Hùng Vương, khi đó quả núi thuộc Mỹ Cát Trang, đến thời Trần đổi tên là thành Mỹ Cụ. Thời Trần, làng Mỹ Cụ có công lớn vì đã nấu nướng làm chỗ nuôi quân nhà Trần trong trận đánh quân Nguyên Mông. Trong ngôi làng này có một thái ấp tên là Dưỡng Chân và quả núi rùa có tên gọi là núi Dưỡng Chân. Chính cái tên gọi Dưỡng Chân đã khiến quả núi này trở nên nổi tiếng, trở thành địa danh lịch sử đặc biệt, tốn khá nhiều giấy mực của các nhà nghiên cứu. Cách đây gần chục năm, trong quá trình nghiên cứu về thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, các nhà nghiên cứu thấy ẩn hiện đằng sau các tài liệu lịch sử là nhân vật Trần Tung sinh năm 1230, mất năm 1291. Ông là anh ruột của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, anh ruột của Hoàng hậu Nguyên Thánh Thiên Cảm, tức anh vợ vua Trần Thánh Tông. Trong ba cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông, Trần Tung đã trực tiếp tham gia cầm quân đánh giặc và có những chiến công lớn. Đất nước Thái Bình, ông làm tiết độ sứ quản lý vùng Duyên Hải. Nhưng làm quan một thời gian ngắn, ông lui về ở ẩn trang ấp, được phong có tên là Dưỡng Chân. Tại Dưỡng Chân, ông tiếp tục nghiên cứu đạo Phật. Ông mất và được an táng tại ấp này. Xưa kia, Trần Tung từng theo học thiền sư Tiêu Dao, một nhân vật nổi tiếng cuối đời Lý. Nhưng ông tu Phật mà không hề xuất gia, không giữ đúng các phép tam quy ngũ giới. Bằng trí xét đoán sắc sảo của mình, Trần Tung đã trở thành một nhà thiền học có bản lĩnh, có lý trí, không câu nệ ở giáo điều sách vở. Ông chính là người thầy giảng đạo Phật cho Trúc Lâm Tam Tổ, trong đó có Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Chính vì vậy, thời nhà Trần ông được gọi là Hưng Ninh Vương Trần Tung, với đạo hiệu Tuệ Trung Thượng Sĩ, là người thầy của Trúc Lâm Sư Tổ. Khi có thông tin về cụ Trần Tung, các nhà nghiên cứu, trong đó có nhà sử học Dương Trung Quốc, nhà sử học Ngô Đăng Lợi, chủ tịch Hội Sử học Hải Phòng. Hội Sử học Hải Phòng cùng ông Trần Quang Thiện đã đi tìm vùng đất có tên Dưỡng Chân ở khắp Hải Phòng. Qua quá trình khảo sát nhiều năm, các nhà sử học và con cháu cụ Trần Tung đã phát hiện ra làng Mỹ Cụ với quả núi Dưỡng Chân, tức núi rùa, cùng nhiều địa danh nhắc đến trong lịch sử liên quan đến thân thế, sự nghiệp và cuộc đời của cụ Trần Tung. Phát hiện ra nơi Tuệ Trung Thượng Sĩ Trần Tung ở ẩn, tu hành và mất, con cháu nhà Trần, trong đó tích cực nhất là ông Trần Thiện, đã bỏ tiền mua lại toàn bộ quả núi. Ông Thiện phát hiện ra quả núi này đúng là vào lúc dân làng Mỹ Cụ ra sức đào bới, mở chi chít những đường hầm xuyên vào lòng núi để tìm kho báu. Mua được quả núi rồi, ông cấm tiệt chuyện đào núi. Ông sai người lấp hết các hầm ngạch, các hang hốc do đám săn đồ cổ đào. Ông dựng tạm ngôi đền nhỏ, đúc tượng đồng, tạc tượng đá, đặt trên đỉnh quả núi. Sau này khi mọi thủ tục xong xuôi, con cháu họ Trần sẽ đầu tư xây dựng các công trình thờ tự khang trang trên quả núi này. Đứng trên đỉnh núi rùa, nhìn qua cánh đồng là núi Phượng Hoàng. Nhìn từ trên cao, quả núi như con chim phượng vậy. Và câu chuyện nhà nước đào kho báu sở tại núi Phượng Hoàng vào năm 1962, thì bất kỳ ai ở làng Mỹ Cụ cũng biết. Bà vợ ông trưởng làng, Trần Văn Ngoan, chính là người đi đào kho báu lấy điểm chấm công. Theo bà, ngày đó các nhà khảo cổ từ Hà Nội nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.